có em anh yêu cuộc đời. Yêu đôi môi hồng điểm nét son tươi, yêu đôi tay ngà làn má thắm, tóc xanh buông lạ lơi, nhớ em nhớ bao thùa ấy. Thùa ấy có em anh chưa từng sầu, chưa đi âm thầm ngoài phố đêm thâu, chưa mang hoang lạnh ngoài bến vắng. Hỡi em về đâu cho đời mình luôn nhớ nhau. Em dần xa mãi ngày đi, kia thiếu trăng cõi lòng anh thiếu em. Từ lúc vắng em anh hay thường buồn, hay lang thang ngoài đường nhỏ không tên, hay ghi câu nhạc tình héo hắt với tâm tư sầu đau kể từ ngày xa cách nhau. Cách nhau.